mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, đệ 1120 chương 10 năm trước bản án cũ. Tố Tân hiện tại thính lực như cũ phi thường không tồi. Mơ hồ nghe được truyền đến mở cửa thanh âm ni, sau đó là Minh Tử quan tâm thăm hỏi. Tam nương, người rốt cuộc đã trở lại, ta đem đồ ăn hầm ở lòng bếp, ta đi cho ngươi thịnh tới. Hảo, cảm ơn ngươi, nghe được ra tam nương thật là mệt cực. Nàng đem trên người áo choàng gỡ xuống đặt ở bên cạnh quầy thượng. Liền trực tiếp ngồi ở trên ghế, đấm chính mình đau nhức chân. Nàng ngẩng đầu khi, nhìn đến lầu hai phòng có ánh sáng, gọi lại đã muốn chạy tới cửa hậu viện khẩu Minh Tử. Hỏi, chúng ta trong tiệm tới khách nhân. Minh Tử đáp, còn không phải sao, nay buổi chiều mau trạng vạng thời điểm, tới một cái đại khái 18-9 tuổi cô nương, là tới đầu nhập vào thân thích, nào biết thân thích không còn nữa, không có biện pháp, cho nên, lời nói. Đã đem đồ ăn cấp tam nương bưng tới. Tam nương hiện tại đích xác vừa mệt vừa đói. Này một bị tề huyện ra hỏi nửa. Sau đó lại giúp bọn hắn làm kia cái gì, hoàn nguyên hiện trường. Mệt chết, bất quá mấy người kia cũng đều là từ bọn họ khách điếm đi ra ngoài mới xảy ra chuyện. Nàng trong lòng cũng rất khổ sở. Hơn nữa nhân gia huyện lão gia còn có những cái đó nha dịch đều ở kia. Cũng không có gì. Nàng một cái tóc húi cô dân chúng tận lực phối hợp quan phủ phá án cũng là hẳn là. Bởi vì sắc chậm, tề huyện ra còn gọi một cái nha dịch đem nàng đưa đến cửa tiệm mới rời đi. A hai khẩu nhiệt canh. Hỏi, đúng rồi, người cấp khách nhân đưa ăn không có. Minh Tử, không có, nàng mang có lương khô. Này mấy đều không cần, hai người trò chuyện này một sự tình. Tam nương ăn xong sau liền lên lầu đi xem khách nhân thế nào. Bên này, Tố Tân đem chính mình phòng thu thập thỏa đáng. Bởi vì ở Nguyệt Lượng thôn mệt mỏi mấy, nàng hiện tại lại không phải kết đan kỳ đại năng tu sĩ. Có linh lực rèn luyện tu dưỡng thân thể, chỉ có thể thông qua nghỉ ngơi làm thân thể chậm rãi khôi phục. Vừa rồi hai người ở dưới nói chuyện, Tố Tân nghe xong cái thất thất bát bát. Nguyên lai huyện thành đã xảy ra án mạng, lấy Tố Tân thân là trinh thám chức nghiệp mẫn cảm, tổng cảm thấy trong đó khẳng định có cái gì, bằng không người ở đây đinh thưa thớt, nhân viên cấu thành cũng rất đơn giản, lẫn nhau gian quan hệ cũng thập phần rõ ràng trong sáng. Không có khả năng tìm không ra hung thủ, mà đến bây giờ không tìm được, còn làm một cái khách điếm lão bản nương đi giúp đỡ làm cái gì hiện trường hoàn nguyên. Như vậy tất nhiên là gặp không giống bình thường án tử. Tam nương dò hỏi còn có hay không cái gì yêu cầu. Tố Tân hết thảy đều thực không tồi. Hỏi, vừa rồi nghe tam nương cùng Minh Tử nói chuyện, nghe nơi này phát sinh quả án mạng, có không tới nghe một chút. Đối với khai cửa hàng người tới, mấy thứ này vốn dĩ liền rất kiêng kỵ, bất quá hiện tại trong tiệm đã biến thành như vậy. Chỉ sợ chuyện này sau cũng muốn đóng cửa, khác mưu sinh lộ, vì thế thở dài nói. Dù sao cửa hàng đã như vậy, chỉ là sợ cùng ngươi làm Tố Tân cô nương trong lòng sợ hãi, không sao. Ngươi cứ việc đó là, thật không dám giấu giếm, nguyên bản ta tổ tông là khai tiêu cục, trừ bỏ bang nhân tặng đồ ngoại, cũng thường xuyên sẽ tiếp một ít tìm người tìm vật hoặc là mặt khác quỷ đình chỉ là sau lại ra đào. Sa sút, cha mẹ lần lượt rời đi, ta mới không thể không tới đến cậy nhờ thân thích, nào biết, ai, cho nên, có lẽ ta có thể giúp đỡ điểm gấp cái gì cũng không chừng đâu, nguyên lai mọi nhà đều có bổn khó. Niệm kinh, tam nương bắt đầu nói, kỳ thật sự tình còn muốn từ 10 năm trước khởi, 10 năm trước, Tố Tân tâm bỗng dưng đột một chút, 10 năm. Như thế nào cảm thấy cái này con số như vậy quen thuộc đâu? Tổng cảm thấy ở địa phương nào nghe qua giống nhau, kỳ thật chúng ta thì quy huyện trước kia rất phồn vinh. Liền lấy chúng ta cái này khách điếm tới, trên cơ bản phòng đều sẽ trụ mãn, nhưng là 10 năm trước trong thành chu viên ngoại gia không biết như thế nào đột nhiên mất hỏa. Hỏa thế phi thường hung mãnh, đem kia một mảnh đều thiêu cái tinh quang, bởi vì là đại buổi tối, đều ngủ thực trầm, một cái cũng chưa chạy ra tới. Dù sao sau lại đi rửa sạch thời điểm, theo những người đó, bọn họ đều chết ở chính mình trên giường, liền như vậy bị thiêu chết, một chút giấy dụa dấu vết đều không có, quan phủ tra xét thật lâu cũng không phát hiện nhân vi dấu vết, hơn nữa Chu Viên Ngoại làm người cũng rất hòa thuận, thường xuyên sẽ lấy ra lương thực khai cháo phô, còn tu thiện đường, cấp những cái đó không nhà để về người trụ, che mưa chắn gió, cho nên kia kiện cháy án liền thành án treo. Từ đó về sau, ở tại phụ cận người, thường xuyên nghe được hoặc là nhìn đến bên trong có động tĩnh. Mỗi đến buổi tối, nguyên bản là phế tích nhà cửa liền sẽ đèn đuốc sáng trưng. Gạch đỏ lục ngói, giống như là vừa mới tu sửa hảo giống nhau. Bên trong tiếng người ồn ào, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Tố Tân nghe được tam nương như thế một, trong lòng liền bước đầu phán định, chỉ sợ này thật là một kiện thần quái sự kiện. Bất quá nàng như cũ làm bộ một bộ thực giật mình ngoài ý muốn bộ dáng. Nói, một khi đã như vậy, có hay không tìm người đến xem? Nàng, người tự nhiên là đạo sĩ hòa thượng, đuổi quỷ siêu độ phong hồn gì đó. Tam nương, tìm, đương nhiên tìm ẩn y chính là cũng chưa dùng a, liền tạc đi. Liền tới rồi một cái ăn mặc bát quái trận đồ đạo bào đạo sĩ. Nhìn dáng vẻ cũng là có vài phần bản lĩnh, chính là đi vào mới không đến 15 phút, liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Tề huyện ra dẫn người phá cửa mà vào. Liền nhìn đến kia đạo sĩ bị một cái dây đằng treo ở bên trong kia khỏa khô trên cây. Liền đầu lưỡi đều rớt ra tới, nếu là lại muộn một chút, chỉ sợ lại muốn ra mạng người. Tố Tân, lợi hại như vậy, ai, còn không phải sao, Tố Tân có chút không rõ. Kia, nếu đã biết là có tà ám tác quái, vừa rồi ta lại nghe minh tử ngươi ở giúp huyện ra bọn họ làm hiện trường hoàn nguyên. Tam nương thở dài, ai, ta liền chưa thấy qua ngươi loại này đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Kia đồ vật thật sự ta hô thơ, phía trước chết liêu vài người đều trụ quá chúng ta cửa hàng. Sau đó đệ nhị liền không thể hiểu được chết ở ngoài thành núi hoang thượng. Nơi đó là một mảnh bãi tha ma, không có phần mộ tổ tiên nghèo khổ nhân ra giống nhau đều đem người táng ở nơi đó. Những người đó tất cả đều là trần chuồng mà bị khô cây hòe chi cuốn lấy. Mà xiêm y tắc xuất hiện ở kia phiến phế tích, kêu ta đi chính là phân biệt một chút người chết. Ai Tố Tân trầm ngâm, trong lòng âm thầm so đo, chỉ nghe tam nương sâu kín nói. Ngoặc kép, ai, hiện tại trong thành có thể dọn đi người đều đi rồi. Liền tính là huyện thành quanh thân cũng dần dần không dám vào thành. Ta xem này huyện thành sớm hay muộn muốn biến thành một tòa tử thành nha, hai người hàn huyên hai. Câu, Tố Tân đại khái hiểu biết một chút tình huống, lão bản nương liền rời đi, từng người nghỉ ngơi, Tố Tân nằm xuống nghỉ ngơi, bởi vì đã phi thường giỏi về khống chế chính mình suy nghĩ. Thực mau liền nhập tĩnh, tiến vào giấc ngủ trịnh đây là nàng đi vào thế giới này sao? Lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng đi vào giấc ngủ. Lúc trước ở Nguyệt Lượng thôn thời điểm, bởi vì kia yển đường sự tinh, mấy đều không có hảo hảo ngủ một giấc, lúc này đi vào giấc ngủ, thân thể hoàn toàn thả lỏng lại, mới cảm giác thân thể thật sự mệt mỏi quá, vận mệnh chú định, đan điền nội kia một tia linh lực thế nhưng chậm rãi động lên. Bắt đầu theo nàng thân thể kinh mạch chậm rãi vận chuyển. Nguyên bản mệt nhọc đến cực điểm cơ bắp gân cốt, trải qua linh lực tầm bổ sau, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, thể chất cũng ở thay đổi một cách vô tri vô giác mà tăng lên. Liền ở ngủ say chung, Tố Tân đột nhiên cảm giác được một cổ hàn ý đánh úp lại. Nhiều năm dưỡng thành cảnh giác làm nàng một cái giật mình. Bản năng liền phải tỉnh lại. Hết chương.